Lão giả tâm tình thật lâu không thể bình tĩnh, nhìn Ninh Phàm rời đi phương hướng biểu hiện cảm kích. Hắn mơ hồ suy đoán, Ninh Phàm hướng về hắn đặt câu hỏi, là vì đột phá cái gì bình tĩnh ràng buộc, nỗ lực loại suy. Gần giống như lão giả nghiên tập ma kinh, cũng là vì mặt bên tăng lên chính đạo tu vi. Ninh Phàm từ xuất hiện đến rời đi, ngăn ngắn thời gian đốt hết một nén hương, vẫn chưa quấy nhiễu Huyền Vi Tông một phân một hào, càng chưa chém giết một người. Tại lão giả trong mắt, Ninh Phàm căn bản không tự ngoại giới nghe đồn thích giết chóc vô độ, mà là một cái có nguyên tắc, ân oán rõ ràng người. Đây mới thật sự là minh tôn sao? Đây là cỡ nào hào hiệp ma tu phong thái? Lão giả trong mắt kính ý càng ngày càng đậm. Bồng bềnh bay ra Huyền Vi Tông, Ninh Phàm suy tư lời nói của lão giả, hình như có ngộ ra. Hắn một đường đi về phía tây, thần niệm quét ngang 5 vạn dặm, trước sau chưa dừng độn quang. Lại quá một ngày, sắc trời đã rõ ràng, vừa mới tại Vô Tận Hải Tây Thủy biên cảnh dừng bước chân. Nơi này hầu như đã thoát ly Vô Tận Hải khu vực, tại Tây Hải Chi Thủy, kiến một cái phàm nhân quốc độ, quy mô quá nhỏ, căn bản là không có cách xâm nhập 800 tu quốc hàng ngũ. Ninh Phàm dừng bước chân, ở một tòa phàm nhân thành trì bên trên, hắn nhìn thấy một cái mục nát huyện nha, trong đó, quan huyện chính hướng về một người khác quan chức, su nịnh đút lót, dâng lên một bàn kim ngân. Tựa hồ là trong huyện dòng sông tuyệt đê, nạn dân vô số, vì thu được giúp nạn thiên tai ngân lượng, huyện lệnh chính hướng về một người khác đút lót. Cái kia quan huyện liên tiếp xiểm sắc, đợi đến một người khác quan chức rời đi, bỗng nhiên lộ ra hạo nhiên nghiêm nghị. Cuối cùng sẽ có một ngày, ta nhất định quét hết thiên hạ nịnh thần. Này một luồng chính khí xuất phát từ nội tâm, tuyệt đối không phải ngụy trang. Có ý tứ. Ninh Phàm hạ xuống huyện nha, hắn đối cái này hối lộ thủ trưởng, nhưng có cương trực không a du quan huyện có một tia hứng thú. Ninh Phàm hóa thành một trận thanh phong, hạ xuống huyện nha. Cái kia huyện lệnh vừa thấy Ninh Phàm bỗng dưng hạ xuống, tưởng rằng cái nào giang hồ cao thủ, âm thầm hoảng sợ, lập tức hô to một tiếng, đổi lấy mười mấy cái nha dịch. Những này nha dịch từng cái lưng hùm vai gấu, mà Ninh Phàm nhìn như yếu đuối mong manh. Nhưng theo Ninh Phàm phất tay áo cuốn một cái, mười mấy cái nha dịch lại hết thảy đều đã hôn mê. Yêu nhân. Huyện lệnh kinh hãi rồi, cái gọi là người đọc sách không nói chuyện yêu ma quỷ quái. Nhưng huyện lệnh hiển nhiên nhìn ra, Ninh Phàm không phải phàm phu tục tử. Ta hỏi, ngươi đáp. Ninh Phàm vẫn là không cho cự tuyệt. Là, ngươi vì sao sợ ta? Bởi vì ngươi biết yêu thuật. Huyện lệnh có chút sợ sệt. Ngươi vì sao làm quan? Vì quét dọn rong quan, cứu giúp cả môn dân. Nói chuyện đến lý tưởng, huyện lệnh bỗng nhiên trở nên nghiêm nghị. Ngươi nghĩ quét dọn rong quan, rồi lại vì sao tự ô, cam nguyện hối lộ thủ trưởng? Thanh danh ô danh, không đáng nhắc tới. Xin hỏi tiên sư, nếu ta chỉ cầu thanh danh, không thể chủ được giúp nạn thiên tai khoản tiền, với một huyện nạn dân ích lợi gì? Nếu không tự ô, liền không cách nào bảo toàn con dân chi mệnh. Ta là năng thần, cũng không phải là thanh quan, nếu không đón ý nói hồ thế tục, liền không cách nào làm thánh thượng giải trừ bất kỳ phiền não gì. Bá di thúc đủ cao thượng, lại tại thiên hạ bách tính vô ích, cao thượng cần gì dùng? Trần Bình trộm tẩu bắt nạt kim, lại vì chủ phân ưu. Tiêu Hà tự ô, mới có thể lệnh chủ tín nhiệm. Ta nguyện làm Trần Tiêu hạng người, bằng vào ta khả năng cứu giúp cả thiên hạ môn dân. Hôm nay chi chọc là vì tương lai chi thanh. Thì ra là như vậy. Tại ngươi trong lòng, âm dương tương tế, trong và độc đối với bù, hôm nay chi chọc có thể đổi tương lai chi thanh. Ninh Phàm một bước bước ra, trở đi ra huyện nha ở ngoài, bỗng nhiên một bước đạp xuống, cả tòa thị trấn mặt đất rung chuyển. Nguyên bản vỡ đê sông lớn dường như một đảo thủy long, càng phóng lên trời, trở về đường sông, đê trùng kiến. Này tự nhiên là Ninh Phàm đưa cho huyện lệnh giải đáp nghi vấn thủ lao. Đây là một cái quan tốt, dù cho trái pháp luật đút lót, nhưng hắn tâm hệ bách tính. Cái kia chấn động để huyện lệnh ngây ngẩn cả người, sợ hãi không ngớt, chỉ cho là Ninh Phàm là trời cao thần linh, một cước lại có thể đạp nát cả tòa thị trấn. Không lâu lắm, tiểu quan lại đưa tin nói đê chữa trị, nước sông về đường sông, thậm chí lũ lụt về sau tình hình bệnh dịch đều chưa từng xuất hiện, từng cái nạn dân đều tinh thần quắc thước. Huyện lệnh sững sờ rồi, vỡ đê dòng sông không thể tự về đường sông, được dịch nạn dân không thể bệnh tật tự giải. Tất cả những thứ này, không thể nghi ngờ là lúc trước tiên sư gây nên. Huyện lệnh ý thức được, tựa hồ giải quyết xong tiên sư nghi vấn, này giải cứu nạn dân hành vi, là đúng huyện lệnh hồi báo. Há quan thay một huyện chi dân, khấu tạ tiên sư. Huyện lệnh nước mắt tung hoành, hướng về Ninh Phàm phương hướng rời đi ngã đầu một bái. Tự phàm nhân quốc gia rời đi, Ninh Phàm trong lòng hiểu ra càng ngày càng nhiều. Mỗi khi trải qua quá một chỗ, hắn liền lan ra một lần thần niệm, hướng về từng cái tu sĩ, phàm nhân phát ra hỏi dò. Âm dương bao hàm hết thảy đại đạo, mỗi người hành vi cũng có thể dùng âm dương giải thích. Ninh Phàm hiểu ra càng ngày càng nhiều, cuối cùng hắn tại một chỗ bờ sông một bên dừng bước. Một đứa bé con đang tại bờ sông niệm kinh, là Tư Thục truyền lại. Trời trong vi dương, trăng khuyết vi âm. Câu kinh này, ý nghĩa lời nói dễ hiểu, thái dương chính là dương, mặt trăng chính là âm. Ninh Phàm mê hoặc, lẽ nào hắn theo đuổi âm dương đại đạo, chỉ là nhật nguyệt thay đổi đạo lý. Sau 7 ngày, Ninh Phàm trở về Mặc Lan đảo, khoanh chân với trên giường nhỏ. Hắn, lông mày dần dần thư giải, vẻn vẹn chấp nhất với ma đạo, không thể cố chấp với chính đạo, cũng sai. Thế gian vạn pháp, chỉ cần âm dương tương tế, thiện ác cùng tồn tại. Cái gì gọi là trong và đục? Thanh giả tự thanh, chọc giả tự chọc. Cái gì gọi là thiện ác? Thiện tức là thiện, ác tức là ác. Cái gì gọi là âm dương? Nghịch lấy vi âm, lấy chính thức vi dương. Tất cả những thứ này, ta đều hiểu. Nhưng chính là bởi vì ta hiểu, vì vậy ta lại có chút mê hoặc. Ninh Phàm não hải, nhiều lần quanh quẩn hài đồng câu kia kinh văn. Một đường hỏi âm dương, Ninh Phàm đối âm dương lý giải, từ mờ mịt không rõ, đến hình như có ngộ ra, đến triệt để hiểu ra, lại tới giờ khắc này, cảm giác mình phảng phất không biết gì cả. Hắn chấp mê, đại đạo đơn giản nhất, trí giả đem âm dương so sánh nhật nguyệt, hắn lại đem âm dương so sánh trong và đục. Thiện ác, đi tương tự, đi suy đoán, như thế nhưng là bỏ gốc lấy ngọn rồi. Tất cả trở về nguyên điểm, âm dương biến vì sao là song tu công pháp. Bởi vì loạn cổ đại đế cho rằng, nam tử vi dương, nữ tử vi âm, nam nữ giao hợp, là phù hợp nhất âm dương đại đạo luân phiên phương thức. Tuyệt nhiên bất đồng hai người, lẫn nhau kết hợp, thai nghén sinh mệnh. Cái gọi là âm dương, tương tự giải thích, chính là hai loại tuyệt nhiên ngược lại thời điểm. Giao hòa thời gian, vọt lên làm cùng sức mạnh. Ninh Phàm một đường cảm ngộ, gần giống như một hồi nhân sinh hồi tưởng. Xem núi là núi, xem núi không phải núi, xem núi vẫn là núi. Đại đạo đơn giản nhất. Thiên làm vợ ta, địa làm thiếp ta, muôn dân làm đỉnh lô, âm dương đại đạo, hợp thể song tu. Loạn cổ đại đế câu nói này là muốn đem thiên hạ vạn vật, tỷ dụ thành âm, đến thải bổ, thôn phệ. Đem chính mình rèn luyện thành dương, thải âm bổ dương, đại đạo thành công. Thải bổ không chỉ là nữ tử, càng là chư thiên đại đạo tất cả. Đây là một bộ cướp đoạt công pháp, là muốn cùng thiên địa tranh đạo. Đem thiên địa coi như nữ tử, thải bổ sạch sẽ. Ninh Phàm lần thứ nhất, nhìn thấu âm dương biến bản chất. Thế này sao lại là muốn thải bổ thiên hạ nữ tử? Rõ ràng là muốn thải bổ thiên đạo luân hồi. Có thể tưởng tượng được. Loạn cổ đại đế là cái biết bao ngông cuồng tiên đế, dám cùng thiên tranh đạo. Ninh Phàm đi ra cửa phòng, nhìn trời nở nụ cười. Hắn mắt trái lập lòe quỷ dị thuần trắng, mắt trái hóa thành quỷ dị đen nhánh, trong mắt trong trắng mắt, đã không nhận rõ. Tại đây một ánh mắt dưới, trời xanh bên trên cái kia âm dương ngư cánh cửa cực lớn, nổ ra. Một trận trong quang hoa, Ninh Phàm một bước tan biến tại nguyên chỗ, xuất hiện tại một chỗ mù mịt thiên địa. Không, không khí nơi này cũng không phải là mù mịt, mà là tràn ngập nồng nặc thiên địa âm khí. Vẻn vẹn tiến vào nơi đây, Ninh Phàm đột nhiên phát hiện, chính mình âm dương ma mạch bên trong pháp lực, bỗng nhiên kích động, vận chuyển tốc độ là ngày xưa gấp trăm lần không thôi. Nơi này âm khí, có thể để cho ta tốc độ tu luyện, tăng lên gấp trăm lần. Ninh Phàm rung động, di thế cung tầng thứ 7 có thể nghịch chuyển gấp trăm lần trở lên thời gian. Nơi đây thiên địa lại có thể tăng lên âm dương biến người tu luyện gấp trăm lần pháp lực vận chuyển tốc độ. Điều này có ý vị gì? Âm dương ma mạch ở chỗ này tu luyện, tốc độ là ngoại giới gấp trăm lần. Âm dương ma mạch ở chỗ này luyện đan, tốc độ cũng là ngoại giới gấp trăm lần. Tất cả ở chỗ này tiến hành sự tình, phàm là cùng pháp lực vận chuyển có quan hệ, hiệu suất đều là ngoại giới gấp trăm lần. Trong thiên địa, đứng thẳng một tòa ngàn trượng hỏa bia, trên hỏa bia kia, có 7 cái thái dương dấu ấn, 7 cái khuyết nguyệt dấu ấn. Trong đó, cái kia 7 cái khuyết nguyệt dấu ấn một trong, đã bị một luồng màu tím linh khí nhuộm tím, màu tím kia bên trong, có một tia Ninh Phàm cực kỳ hơi thở quen thuộc. Bắc Giao, này trên tấm bia màu tím, là Bắc Giao. Ninh Phàm bỗng nhiên nhớ lại một giấc mơ, một cái rất xa xưa mộng, vậy hay là hắn vừa mới thu được âm dương tỏa không lâu, nằm mơ. Trong mộng chính là nơi này mù mịt thiên địa, này một tòa hỏa bia, nhớ tới dưới tấm bia còn từng đứng thẳng một cô gái. Nơi này là âm dương tỏa giới bảo không gian, huyền âm giới. Đây là một nơi trung thiên thế giới, là tiên đế mới có tư cách tu luyện giới diện của ta âm dương ma mạch. Ở chỗ này tốc độ tu luyện là ngoại giới gấp trăm lần. Ninh Phàm tự nói, phảng phất đáp lại lời của hắn. Huyền âm giới trong, chết lặng, gàn bướng quanh quẩn một thanh âm, dường như là luyện chế âm dương tỏa người, để lại tại trong khóa lời nói. Huyền âm giới bảo, âm dương tỏa, thiên làm vợ ta, địa làm thiếp ta, môn dân làm đỉnh lô, âm dương đại đạo, hợp thể song tu. Ngươi là bản đế, diệt đạo, sau, người thứ nhất dòm ngó ngộ âm dương người thừa kế. Bản đế loạn cổ, có ngươi hữu duyên, phong ngươi huyền âm giới chủ, chấp trưởng giới này, loạn cổ âm dương. Một bái tiên hoàng, trường sinh bất tử. Ầm, dường như một đạo dập tắt tiếng. Cả tòa huyền âm giới cũng bắt đầu rung động, cái kia một đạo phong ấn tại này âm thanh, rốt cuộc đã tới huyền âm giới kế tiếp nhiệm chủ nhân, an tâm dập tắt. Thời khắc này, Ninh Phàm trong lòng thật giống như bị dao găm khoét quá giống như vậy, đột nhiên đau xót, thổ huyết với huyền âm giới. Phún ra máu tươi, hòa vào giới diện trong, từ từ biến mất. Sau một khắc, Ninh Phàm bừng tỉnh nổi lên cảm giác, trái tim của hắn bên trên bị cái gì in dấu lên âm dương ngư phù văn. Bằng vào phù văn, hắn chỉ cần nhất niệm, liền có thể tùy thời tùy chỗ tiến vào huyền âm giới. Dù cho lấy Ninh Phàm tâm tính, cũng không khỏi có chút kích động. Âm dương biến đột phá tầng thứ 3, hắn trở thành huyền âm giới chi chủ. Có huyền âm giới, hắn có thể làm chuyện quá nhiều quá nhiều. Đúng rồi, tiểu U Nhi ở nơi nào? Ninh Phàm dõi mắt chung quanh, tại đây không có vật gì trong thiên địa. Lại có một tòa mao lư trôi nổi không trung, từ đằng xa càng phiêu càng gần. Trong nhà lá, một cái áo trắng như tuyết nữ tử, khuôn mặt xinh đẹp trắng xanh, đau khổ ngủ say với trên giường, thân thể hư huyễn như muốn biến mất. Nàng ôm hai đầu gối, tinh khiết tốt đẹp chính là dung nhan, xem ra không nhiễm hạt bụi nhỏ, dường như một đóa xuất thủy bạch liên. Thân thể của nàng có chút thon nhỏ, giày thêu đặt ở đạp xuống, trơn bóng bàn chân tựa hồ có hơi sợ lạnh. Trong ngủ mê nhẹ nhàng rụt lại, nàng tựa hồ rất nhát gan, nàng ôm hai vai, điềm đạm đáng yêu. Không biết phải chăng mơ tới chuyện gì, nàng trong lòng đau xót, nước mắt lướt xuống. Sợ tối, ta sợ. Tiểu U Nhi, nàng, chính là Lạc U. Ninh Phàm vạn vạn không nghĩ tới, nhất quán lấy tỷ tỷ tự xưng, khá là sang sảng Lạc U, diện mục chân thật, càng là cái kiểu tiểu nhu nhược hình tượng, càng biết sợ hắc. Càng sẽ chọc cho người chiếu cố, không tự kìm hãm được, Ninh Phàm trong lòng mềm nhũn, lấy tay vuốt đi Lạc U khóe mắt nước mắt, nhẹ nhàng đem nàng từ trên giường ôm lấy. Thân thể của nàng, thật nhẹ, trong lòng bàn tay khinh vũ, nói tới liền là như vậy nữ tử sao? Ninh Phàm âm thầm thở dài, như vậy nữ tử, nếu không tại huyền âm giới nhốt quá lâu, nhất định sẽ không đối với mình ngự khí yêu nhiêu. Nguyên lai Lạc U nhất quán đối sự nhiệt tình của mình đều là ngụy trang. Nữ tử này không phải một cái quyến rũ nữ tử. Nàng vũ mị yêu nhiêu, hay là chỉ là muốn mê hoặc Ninh Phàm, sợ bị Ninh Phàm vứt bỏ, đặt huyền âm giới không để ý tới. Trong ngủ mê, Lạc U hư huyễn nguyên thần tựa hồ nhận biết được có người đem nàng ôm lấy, muốn thức tỉnh, rồi lại không dám. Một khi thức tỉnh, nàng hư huyễn nguyên thần liền sẽ triệt để tan vỡ, liền sẽ chết. Nàng không dám nhìn là ai tại ôm nàng. Nàng không dám mở mắt ra. Nàng không dám thoát ly mộng cảnh. Nàng sợ chết. Không phải sợ, ta là Ninh Phàm. Ta mang ngươi đi ra ngoài, giúp ngươi thoáng thoải mái nguyên thần. Ninh Phàm cẩn thận mà ôm chặt Lạc U, chỉ lo làm đau nàng. Tư thủy chi thần, tên là Lạc Thần. Cô gái này đã từng nhất định là cô độc, cao ngạo. Là cái gì làm cho nàng như thế thương cảm? Là cái gì không để cho nàng tiếc tất cả, vứt bỏ Lạc Thủy Tiên Vị, vứt bỏ hết thảy kiêu ngạo, lựa chọn tu luyện đê tiện vô sỉ âm dương biến? Ninh Phàm bỗng nhiên có chút may mắn nữ nhân này chưa thành công thu được âm dương tỏa. Nếu nàng thành công thu được loạn cổ truyền thừa, nhất định đã đi tới Ninh Phàm bình thường con đường, thải bổ nam tử, tự ô thân thể. Nàng đã từng nỗ lực mở ra âm dương tỏa truyền thừa, nhưng thất bại. Này thất bại, làm cho nàng cô độc quá lâu, nhốt quá lâu, lại làm cho nàng gặp phải Ninh Phàm. Ninh Phàm dơ chính mình, nhập ma, nhưng Lạc U bảo vệ thuần khiết, vẫn là không dính một hạt bụi. Không phải sợ, ta là Ninh Phàm. Ninh Phàm lại một lần nữa nói ra. Một câu nói này phảng phất truyền vào Lạc U trong mộng, làm cho nàng run rẩy thân thể mềm mại thoáng trấn tĩnh. Trong giấc mộng nàng, sợ hãi núp ở góc tường, ôm chân nhỏ run rẩy. Là Ninh Phàm, hắn mở ra huyền âm giới rồi hả? Hắn sẽ cứu ta sao? Vẫn là sẽ thừa dịp ta nguyên thần hư huyễn, làm bẩn ta? Vẫn là sẽ giết ta? Hắn nói, không phải sợ. Lạc U dần dần bình tĩnh, nàng đã từng bị nhiều người như vậy bán đi, nàng có thể lựa chọn tin tưởng Ninh Phàm sao? Có thể yên tâm, để cho mình ngủ say thân thể, giao cho Ninh Phàm thủ hộ sao? Nghe nhiều chuyện miễn phí tại website truyệnaudiomoi.com. Chương 367, toái hư một đòn. Chương 367, toái hư một đòn. Huyền âm giới đối âm dương ma mạch mà nói, có thể xưng nghịch thiên tu luyện hiệu quả. Bất quá Ninh Phàm mơ hồ cảm giác, cái kia gấp trăm lần tốc độ tu luyện, vẫn có một ít tai hại. Không có thời gian tinh tế tìm rõ huyền âm giới tai hại, Ninh Phàm ôm Lạc U, biểu hiện cẩn thận, bóng người lay động, thoát ra huyền âm giới, trở về phòng ngủ, đem Lạc U thả lại giường. Ánh mắt rơi vào Lạc U trên thân thể mềm mại, Ninh Phàm lần nữa thương tiếc. Này áo trắng như tuyết ngủ say nữ tử, biểu hiện nhu nhược đau khổ, nguyên thần thân hư huyễn. Nàng bị bao vây huyền âm giới vô số năm, cơ hồ bị huyền âm giới hút hết tu vi. Lần lượt giúp đỡ Ninh Phàm thoát hiểm, nàng càng là không ngừng hao tổn sức mạnh của nguyên thần. Lúc trước Ninh Phàm thường thường sẽ nhớ, này Lạc U không khỏi quá lười biếng thích ngủ rồi. Bây giờ xem ra, nàng ở đâu là lười biếng, rõ ràng là lấy ngủ say phương thức phòng ngừa nguyên thần mất mạng. Lúc trước nàng còn được tình cờ thức tỉnh một lần, bây giờ nàng nguyên thần hầu như tiêu tan, trừ phi chữa trị nguyên thần, bằng không quyết không thể thức tỉnh. Ngươi mấy lần cứu ta, ta nhất định sẽ hộ ngươi không ngại, yên tâm, có ta ở đây. Ninh Phàm trong tay mơn trớn Lạc U ngủ nhan, nói chỗ ngữ, lần nữa để trong ngủ mê Lạc U an tâm. Vỗ một cái túi chữ vật, lấy ra một cây 3.100 năm tuổi thuốc, nhuận tâm thảo. Trưởng lực phun một cái, đem cái kia nhuận tâm thảo cẩn thận nghiền nát thành phỉ thủy y hệt nước thuốc. Thoáng vừa nghĩ, ngậm vào trong miệng, nói một tiếng, đắc tội. Ninh Phàm cúi người, dùng miệng đem nước thuốc đổ vào Lạc U trong miệng. Môi lưỡi tiếp xúc, khiến cho Lạc U thân thể mềm mại tình thân run lên. Hôn mê trong, nhẹ nhàng một tiếng, hình như có chút chống cự Ninh Phàm hôn môi. Ninh Phàm không có quá mức đắc tội giai nhân, chỉ là đổ vào nước thuốc sau, lập tức rời môi. Ngồi ở bên giường, nắm Lạc U bàn tay, nhẹ nhàng độ vào pháp lực. Nắm Lạc U lạnh lẽo cây cỏ mềm mại, Ninh Phàm bừng tỉnh thất thân. Chỉ cảm thấy Lạc U trên người có một luồng không thua nguyên giao mê hoặc. Nhưng này loại mê hoặc, so sánh với đó, lại cùng nguyên giao có chỗ không giống. Như lấy màu sắc khác biệt, nguyên giao khí tức là màu tím, Lạc U thì còn lại là tuyết trắng. Tán. Ninh Phàm trong lòng rét lạnh, tản đi một thân dục vọng. Hán âm dương biến đột phá tầng thứ 3, định lực tăng mạnh, trừ phi Lạc U ỷ vào tu vi cao thâm, chủ động câu dẫn, bằng không Ninh Phàm sẽ không trầm luân. Theo pháp lực đổ vào, dược lực khuếch tán, Lạc U nguyên thần thân thoáng ngưng tụ nửa phần, nhưng vẫn là cực suy yếu, tạm thời không cách nào thức tỉnh. Nguyên thần là tu sĩ hóa thần mới có chi vật, có thể tẩm bổ nguyên thần linh dược, dù cho niên đại không cao, cũng lớn phần lớn là ngũ chuyển đan dược dược liệu. Giá cả không ít, ít ỏi khó tìm kiếm. Ninh Phàm trên người, cũng chỉ có này ngẫu nhiên lấy được một cây nhuận tâm thảo, còn chỉ là 3.100 năm niên đại. Lấy Lạc U nguyên thần suy yếu trình độ, cũng không phải 10 cây, 100 cây, ngàn năm linh dược có thể cứu trị. Cũng may Ninh Phàm rời đi Cô Tô trước, đã đối Dư Long ra lệnh, tại hải ngoại mua sắm chữa trị nguyên thần linh dược. Hay là mấy năm sau trở về Cô Tô thời gian, Dư Long sẽ cho Ninh Phàm một cái thỏa mãn trả lời. Âm Dương Biến đã là tầng thứ 3 cấp thứ nhất, 3 tầng đầu tu luyện thành công, tầng thứ 4 sau, Ninh Phàm nhưng là không có đầu mối chút nào. Dù sao loạn cổ truyền thừa công pháp, vẻn vẹn đến toái hư mà thôi, Âm Dương Biến tầng thứ 3, chính là toái hư cấp bậc. Ninh Phàm ánh mắt nhìn phía Lạc U, hay là chờ nàng sau khi tỉnh dậy, có thể chỉ điểm mình tầng cao hơn công pháp, dù sao nữ tử này cũng là tu luyện Âm Dương Biến, không phải sao? Công pháp đột phá, dừng lại ở Mạc Lan Đảo đã không có chút ý nghĩa nào. Lại quá 3 ngày, chờ Lạc U nguyên thần thoáng vững chắc sau, Ninh Phàm đem nàng ôm trở về huyền âm giới ngủ say, bắt đầu nghiên cứu lớn như vậy trung thiên thế giới. Nơi này giới diện, quả thực có chút quái lạ. Động thiên giai những khác đỉnh lô hoàn có thể thu nhận nữ tử, tiểu thiên giới bảo nguyên giao ngọc có thể chứa đựng thiên địa. Nhưng mà so với động thiên, tiểu thiên cao cấp hơn bên trong ngàn giới bảo huyền âm giới, lại không cho phép người ngoài tiến vào. Nói chuẩn xác, ngoại trừ tu luyện âm dương ma mạch người, những người khác căn bản là không có cách tiến vào giới này. Lạc U năm đó làm tìm kiếm âm dương tỏa, bước đầu tu luyện qua âm dương biến, vì vậy có thể tiến vào giới này. Ninh Phàm âm dương biến cảnh giới cao, cửu giới hiếm người có thể so với, hắn tự nhiên cũng có thể tiến vào. Ngoại trừ Ninh Phàm cùng Lạc U, những người khác càng căn bản là không có cách tiến vào giới này, mà lại cho dù tiến vào, cũng sẽ không cùng Ninh Phàm như thế, nắm giữ gấp trăm lần tốc độ tu luyện. Lạc U nhà Mao Lư vẫn phiêu phù ở trống rỗng trong thiên địa. Ninh Phàm ngồi ngay ngắn hỏa dưới tấm bia, khoanh chân vận hành pháp lực chu thiên. Hắn ở trong đó tu luyện 3 ngày, tu luyện tới pháp lực thình lình tương đương với ngoại giới 300 ngày. Chỉ là sau 3 ngày, huyền âm giới bỗng nhiên rung rung lên, chấn động dưới, lại đem Ninh Phàm này huyền âm giới chủ cho rung ra giới này. Ninh Phàm âm thầm kinh ngạc, trước đó hắn liền cảm giác này huyền âm giới có tai hại, giờ khắc này nơi nào không biết tai hại vị trí. Huyền âm giới tai hại, chính là không cách nào ở trong đó kéo dài lưu lại. Ở trong đó ở lại 3 ngày, Ninh Phàm liền bị đuổi ra giới này, nhiều lần thử nghiệm tiến vào giới này, lại uổng công vô ích. Thẳng đến sau 1 ngày, hắn mới có thể lần nữa tiến vào giới này, nhưng mà đã qua 3 ngày, hắn lần nữa bị đuổi ra huyền âm giới. Tinh tế suy tư, Ninh Phàm lập tức rõ ràng trong đó chỗ mấu chốt. Này huyền âm giới không biết sao, chỉ có thể để Ninh Phàm lưu lại 3 ngày. Vượt quá 3 ngày, liền không cách nào tiến vào giới này, cần chờ đợi 1 ngày mới có thể lần nữa tiến vào. Ninh Phàm có hạn chế như thế, Lạc U rồi lại có thể không giới hạn lưu lại trong đó. Có 3 ngày kỳ hạn hạn chế, huyền âm giới bên trong chỉ có thể ngắn hạn tu luyện, lại không thể tiến hành bế quan lâu dài. Bằng không tu luyện tới thời khắc mấu chốt, lại bị oanh ra huyền âm giới, cực dễ dàng tẩu hỏa nhập ma. Đối huyền âm giới tốc độ tu luyện, thời gian hạn chế, Ninh Phàm có bước đầu hiểu rõ. Sau đó lại quá 1 ngày, hắn lần nữa tiến vào huyền âm giới, không lại tu luyện, mà là tỉ mỉ cái kia một tòa hỏa bia. Lạc U từng cho Ninh Phàm nói qua, này một tòa hỏa bia tên là Nhật Nguyệt Bia, cũng là công pháp đột phá tầng thứ 3 một trong phúc lợi. Tầng thứ nhất công pháp tu thành, có thể thải bộ cướp lại. Tầng thứ 2 công pháp tu thành, có thể trộm ngôn dò bí. Tầng thứ 3 công pháp tu thành, sẽ thành huyền âm giới chủ. Ninh Phàm công pháp đột phá, tự nhiên kiếm được một cái tốc độ tu luyện nghịch thiên trung thiên thế giới. Một cái khác chỗ tốt nhưng là nắm trong tay Nhật Nguyệt Bia. Lạc U từng nói, Nhật Nguyệt Bia có hai đại kỳ hiệu. Một là sẽ có quá tiếp xúc ra thịt nữ tu pháp thuật, công pháp phục chế khắc ấn. Hay là có thể trở thành một cái pháp bảo đánh giết địch tu. Bàn tay vuốt ve nóng bỏng hỏa bia, Ninh Phàm nhắm mắt lại, nỗ lực từ hỏa trong bia tìm tòi một ít tin tức. Không lâu lắm, từng đạo công pháp, pháp thuật tin tức, xuyên thấu qua Ninh Phàm bàn tay, truyền vào hắn thức hải bên trong. Những kia công pháp pháp thuật, không có chỗ nào mà không phải là bị hắn thải bổ quá nữ tử hết thảy. Lam Mi Quỷ Tước Tông công pháp, Bạch Lộ Mỹ Thuật công pháp, Phong Nữ, Trà Nữ Yêu Công, Nạp Lan Tử, Hề Nhiên các nữ nhân trong tộc bí thuật, Nguyệt Lăng Không Nguyệt Thức bí thuật, thậm chí ngay cả Nguyên Giao một ít công pháp cấp thấp đều bị khắc ở trên hỏa bia. những này bề bộn công pháp tin tức tụ hợp vào Ninh Phàm thức hải. Vài canh giờ sau, Ninh Phàm trong đầu ít nhất thêm ra hơn 1.000 bộ công pháp bí thuật. Thật thần diệu nhật nguyệt bia. Ninh Phàm hiếm có khiếp sợ. Tầng thứ nhất công pháp thải bổ, tầng thứ hai công pháp trộm ngôn, tầng thứ ba công pháp trực tiếp đem nữ tử công pháp đều chiếm đi. Ninh Phàm tâm tư bách chuyển, hắn phát hiện phàm là chân chính bị hắn hư thân nữ tử, công pháp đều là hoàn chỉnh khắc ấn tại hỏa trên tấm bia, mà tự nguyên giao chỉ vừa bị phá vỡ hậu đình, chỗ khắc ấn công pháp chỉ là cấp thấp, không trọn vẹn chi vật. Xem ra hậu đình giao hoan hiệu quả tựa hồ không sánh được chân chính giao hoan, bằng không nhật nguyệt bia bên trên sợ là sẽ phải chạm trổ vào không ít xá không cảnh giới bí thuật công pháp. Ninh Phàm thầm nghĩ trong lòng, như ngày sau thải bổ thần ma công pháp nữ tử, chẳng phải là liền đối phương thần ma công pháp đều cho trộm đi. Nói như thế, ngày sau hắn thiếu hụt pháp thuật thời gian, đều có thể cướp đoạt người nàng công pháp. Nhật nguyệt bia chỗ tốt thứ nhất, dĩ nhiên dùng thử, tiếp đó, nên dùng thử chỗ tốt thứ hai rồi. Ninh Phàm vuốt ve ngàn trượng bia lớn, tựa hồ muốn hỏa bia mỗi một tia hoa văn đều khắc trong tâm khảm. Tại hỏa dưới tấm bia liên tiếp đứng lặng 3 ngày, thẳng đến bị đuổi ra huyền âm giới, Ninh Phàm vừa mới mở hai mắt ra, hình như có ngộ ra. Lần này, hắn không có tiến vào huyền âm giới, mà là khẽ vỗ nguyên giao giới, trốn vào nguyên giao giới bên trong. Giới này bên trong, trần phóng một bộ mấy trăm ngàn trượng thú thi, chính là lần đầu cứu nguyên giao lúc mượn gió bẻ măng đoạt được giới thú. Này giới thú thân thể tổn hại nghiêm trọng, không thích hợp tế luyện khôi lỗi, nhưng làm tài liệu luyện khí, mỗi một tấc da thú xương thú đều là tuyệt hảo vật liệu. Tuy nói cũng không phải là thái cổ tinh thần thiết, luyện chế chi bảo không có thăng cấp năng lực, nhưng nếu có thể lấy này toàn bộ giới thú tế luyện một bảo, sợ là tuyệt không thua ở huyết kiếm oai. Luyện chế huyết kiếm thiên yêu huyết long, không biết so sánh với này chân tiên giới thú ai mạnh ai yếu. Ninh Phàm một điểm mi tâm, lấy ra Trảm Ly kiếm, không nói hai lời, hướng về cái kia như núi cao thú thi chính là một kiếm. Lấy Trảm Ly kiếm sắc bén, thêm nữa Ninh Phàm bây giờ pháp lực điều khiển, hóa thần bên trong hầu như không gì không xuyên thủng. Một kiếm lực lượng, lập tức gợi ra hư không tan vỡ, đất rung núi chuyển. Nhưng như thế thật lớn ánh kiếm, chém ở thú thi sau, lại chỉ rung ra chút ít hỏa tinh. Lực phản chấn càng làm cho Ninh Phàm hổ khẩu tê dại, liền lùi lại mấy chục bước vừa mới ổn định thân hình. Lại nhìn cái kia thú thi, bên trên chỉ bị Trảm Ly kiếm nhìn ra một cái nhợt nhạt vết sâu, căn bản không có chặt bỏ nửa khối huyết nhục. Này giới thú phòng ngự, quả nhiên kinh khủng như thế. Dù cho đứng đấy để Ninh Phàm chém, cũng không phải Ninh Phàm có thể chém chết. Ninh Phàm thu hồi Trảm Ly kiếm, hắn vốn cũng không phải là tới thử kiếm, mà là đến kiểm tra hỏa bia oai. Nhắm hai mắt lại, đơn trưởng duỗi ra, bàn tay ở trong không khí miêu tả hỏa bia hoa văn. Từng tia ngọn lửa màu đen, với trong không khí từ từ ngưng ra một cái ngàn trượng hỏa bia, cùng huyền âm giới bên trong nhật nguyệt bia hầu như không hề khác biệt, chỉ là một cái đen nhánh, một cái hỏa hồng, màu sắc khác nhau mà thôi. Ninh Phàm yên lặng không nói, hắn mơ hồ cảm thấy, tại hắn ngưng hỏa thành bia sau, tâm khẩu âm dương ngư phù văn bắt đầu quặn đau, kèm theo đau đớn, dường như có đồ vật gì đó từ nhật nguyệt bia bên trong rút ra, tụ hợp vào trước người hắc hỏa hỏa bia bên trong. Lấy Ninh Phàm lĩnh ngộ trừ hồn chi thuật tầm mắt, rõ ràng ý thức được, cái kia từ nhật nguyệt bia bên trong bị rút ra, rõ ràng là nhật nguyệt bia bia hồn. Ngưng. Ninh Phàm một chữ ngưng tụ, nhật nguyệt bia bia hồn cùng trước người hắc hỏa hỏa bia cực tốc dung hợp được. Quanh thân pháp lực dường như đá chìm đáy biển, lấy tốc độ đáng sợ trôi đi, tụ hợp vào hắc hỏa hỏa bia. Trước người hắc hỏa hỏa bia, truyền ra uy thế, càng ngày càng khủng bố. Phốc! Khi hỏa bia kia uy thế tăng lên tới cảnh giới nhất định, Ninh Phàm càng miệng phun máu tươi, tựa chịu đến pháp thuật không nhẹ phản phệ. Thuật này càng lợi hại đến đủ để phản phệ Ninh Phàm. Nhìn trước người xúc mục kinh tâm ngàn trượng hỏa bia, Ninh Phàm ánh mắt nghiêm nghị. Năm ngón tay hướng giới thú thú thi phương hướng một chảo. Cái kia hắc hỏa hỏa bia lập tức gào thét mà lên, dường như núi lở giống như vậy, đập ầm ầm rơi vào giới thú chi thi trên. Vẻn vẹn một cái đập xuống, nguyên giao giới bên trong lập tức long trời lở đất, dường như chỗ này tiểu thiên thế giới đều phải bị hỏa bia đập nát. Một luồng để Ninh Phàm hầu như hít thở không thông khí thế, đánh vào giới thú thi thể trên. Cái kia cứng rắn vô cùng thú thi càng bị hỏa bia lưng mỏi nện thành hai đoạn. Ầm, đất rung núi chuyển trong, Ninh Phàm khổ tâm thiết trí với nguyên giao giới đại trận, pháp bảo ngôi sao, hết thảy đều bị hỏa bia một đòn chỗ phá hủy. Cuồng mãnh pháp bảo chấn động tại Ninh Phàm ngực, để cho như gặp phải đòn nghiêm trọng, ho ra máu bay ngược. Ánh mắt mang theo nồng nặc khiếp sợ, trong khiếp sợ, lại có hay không pháp che giấu vui sướng. Như hắn không có nhìn lầm, hỏa bia này đập một cái lực lượng, tuyệt đối không phải hóa thần một đòn có thể so với, thậm chí không phải luyện hư một đòn. Đây là, toái hư một đòn, mượn nhật nguyệt bia bia hồn, ta ngưng hỏa thành bia, một đòn lực lượng, càng tương đương với toái hư một đòn. Ninh Phàm không cách nào không kích động. Hắn một đường khổ tu đến nay, tuy rằng thực lực càng ngày càng mạnh, nhưng khoảng cách toái hư vẫn là xa xa khó vời. Nhưng mà mượn nhật nguyệt bia, Ninh Phàm có thể miễn cưỡng phát huy toái hư một đòn, cho dù phản phệ rất lớn, đó cũng là chấn nhiếp nhân tâm việc vui. Hắn lần thứ nhất như thế tin chắc, chính mình có thể bằng sức một người, chống lại toái hư niết hoàng. Tâm tình thật lâu khó bình, Ninh Phàm ăn vào mấy viên đan dược, đè xuống pháp thuật phản phệ trọng thương, tự nhận ra được cái gì, ánh mắt lại là buồn bã. Đòn đánh này lực lượng, mặc dù có thể đạt đến toái hư cấp lực sát thương, đều là bởi vì sáp nhập vào nhật nguyệt bia bia hồn. Ninh Phàm tâm thần hướng huyền âm giới quét qua, bất đắc dĩ phát hiện, lúc trước toái hư một đòn, lại đem nhật nguyệt bia bia hồn tiêu hao hết. Bia hồn không cách nào tự mình bổ sung, còn cần hướng nhật nguyệt bia bên trong bỏ thêm vào hỏa diễm mới có thể bổ sung bia hồn. Ninh Phàm cùng nhau đi tới, luyện hóa vô số linh hỏa, tích lũy hỏa diễm. Lúc trước một đòn bên trong hao tổn không thừa, trừ phi mình sưu tập vô số hỏa diễm, lần nữa đem nhật nguyệt bia bia hồn bổ đầy, bằng không là tuyệt đối không cách nào nữa lần phát ra toái hư một đòn. Này toái hư một đòn, hạn chế quả nhiên rất lớn, cũng không biết muốn sưu tập nhiều muốn hỏa diễm, mới có thể bổ sung bia hồn. Nếu như có thể đem bia hồn lần nữa bổ đầy, ta liền có thể nắm giữ toái hư một đòn lá bài tẩy phòng thân. Dù cho đối mặt chân chính toái hư cao thủ, cũng nhất định có một đòn lực lượng. Ninh Phàm ánh mắt lửa nóng, công pháp đột phá tầng thứ 3, trở thành huyền âm giới chủ, hắn quả nhiên kiếm bụn rồi. Tuy nói huyền âm giới cùng nhật nguyệt bia đều có tai hại, nhưng nếu là biết cách lợi dụng, chưa chắc đã không phải là thủ đoạn nghịch thiên. Ầm, một luồng toái hư một đòn khí thế khủng bố, tự mặc lan đảo phương hướng, kinh thiên mà lên. Chấn động đến mức toàn bộ hải ngoại đều kịch liệt lay động. Mặc dù có nguyên giao giới che chắn, một kích kia khủng bố, để vô tận hải ngoại khiếp sợ không thôi. Vô số cao thủ phóng tầm mắt tới Mặc Lan đảo phương hướng, âm thầm khiếp sợ. Công kích kinh khủng như thế, làm cho cả hải ngoại chấn động, chắc chắn sẽ không sai. Đây là toái hư một đòn. Có toái hư cao thủ tại Mặc Lan đảo phương hướng. Từng cái hải ngoại tu sĩ nghi ngờ không thôi lên. Mặc Lan đảo phương hướng không phải Ninh Phàm tu luyện mị công, thải bổ nữ tử địa phương sao? Sao truyền ra toái hư một đòn chấn động? Nghe nhiều chuyện miễn phí tại website chuyenaudiomoi.com. Chương 368, trở về Bồng Lai nhật nguyệt bia phản phệ tuy nghiêm trọng, nhưng bị thương đối Ninh Phàm mà nói, căn bản không phải đại sự. Có hắc tinh chi thuật huyền diệu, Ninh Phàm tốc độ chữa thương, tuyệt đối không phải phàm nhân có thể đụng. Liên tiếp 10 ngày, Mặc Lan đảo bị màu đen ánh sao bao phủ. Sau 10 ngày, Ninh Phàm đẩy cửa đi ra ngoài, thương thế khỏi hẳn, quả thực lại như đánh không chết tiểu cường. Càng ngày càng nhiều tu sĩ đi Mặc Lan đảo, điều tra cái kia toái hư một đòn nguyên do. Tự nhiên là không người hoài nghi Ninh Phàm, chỉ nói là một cái nào đó vũ giới toái hư, tiến vào hải ngoại rồi. Ninh Phàm cũng lười cùng những tu sĩ này giao thiệp, đem chư nữ thu hồi đỉnh lô hoàn. Trực tiếp thu rồi định tinh bản tinh trận, nghênh ngang rời đi. Không ít tu sĩ muốn hỏi dò Ninh Phàm, có thể hay không gặp cái gì toái hư lão quái. Chỉ là phàm là bị Ninh Phàm ánh mắt chừng, đều là ngơ ngác bỏ chạy, nơi nào còn dám nhiều lời nửa câu. Ninh Phàm độn quang một đường hướng về Đông Nam bỏ chạy, nơi cần đến nhưng là Di Thế Cung. Hắn đi tới Di Thế Cung mục đích có 3 cái. Vừa đến Di Thế Cung có 4 tòa đan tháp. Trong đó cất giữ linh dược vô số, Ninh Phàm tốt xấu tại Di Thế Cung cúc máy đan sư khách khanh, đi vào lấy chút tẩm bổ nguyên thần linh dược, cứu trị lạc u, vốn là lẽ thường. Thứ hai, Ninh Phàm một đường giết chóc, tích lũy thiên tài địa bảo quả thực không ít, 18 giọt luyện hư yêu huyết, 4,700 đạo anh cấp kiếm khí, 17 viên ý chẳng đan, địa mẫu chi tâm. Thứ tốt nhiều như vậy, pháp lực hóa thần không khó, kiếm ý tăng nhiều không khó. Lần này bế quan luyện hóa thiên tài địa bảo, pháp lực hóa thần, tiêu hao thời gian sợ là không ít. Ninh Phàm khó tránh khỏi trở về Di Thế Cung đi một lần. Cái thứ ba mục đích, nhưng là thay thế Nguyên Giao quan tâm Bắc Tiểu Man, trả thạch binh. Nếu như không có Nguyên Giao này một mối liên hệ, Ninh Phàm nhiều lắm không làm thương hại Bắc Tiểu Man, đối với hắn biểu lộ thiện ý là tuyệt đối không thể. Trong lòng từ lâu nhận định Nguyên Giao là nữ nhân của mình, mà Bắc Tiểu Man lại là Nguyên Giao quan tâm muội muội. Ninh Phàm làm anh rể, tự nhiên tất yếu chiếu cố dưới Bắc Tiểu Man. Trả thạch binh, thuận tiện nhìn Bắc Tiểu Man xích long phải trăng chém sạch sẽ. Đương nhiên, nếu là Bắc Tiểu Man còn có kinh nguyệt chưa hết. Ninh Phàm đúng là cam tâm tình nguyện lấy mấy chén kinh nguyệt dùng. Mặc dù có chút trọng khẩu vị, nhưng không thể không nói. Bắc Tiểu Man kinh nguyệt, ẩn chứa pháp lực so với đạo quả đều không kém rồi. Độc hành mấy chục triệu dặm, Ninh Phàm độn quang vừa thu lại, hạ xuống Bồng Lai Tiên Đảo. Hoàn toàn coi hộ đảo đại trận làm không có gì. Một bước bước vào, mờ mịt vô ảnh. Căn bản không người hiểu rõ diệt đạo đồ tông hung ma Chu Minh. Giáng lâm đã đến Bồng Lai. To lớn đảo ảnh, trôi nổi trời cao, vì thần quy thi thể biến thành. Năm đó mới vào Bồng Lai, Ninh Phàm thấy vậy tiên đảo, chà chà ngợi khen. Bây giờ xem ra, nhưng là hờ hững bình phàm. Sơn Minh Thủy Tú, Huyền Hạc Phi Minh, y hệt năm đó, bất đồng là... Ninh Phàm đã không phải là bị chung quanh truy sát nho nhỏ dung linh. Hải đảo trung tâm, Huyền Vũ Thành bên trong, bốn phía đứng thẳng bốn tòa vạn trượng đan tháp, trung tâm làm một tòa bảy tầng tháp bạc. Nam Thành đan tháp, Ninh Phàm bóng người vừa hiện, xuất hiện tại Nam Tháp ở ngoài. Năm đó hắn bắt đầu từ Nam Tháp bên trong, đạt được Bắc Tiểu Man cho phép, tiến vào Di Thế Tháp 5 tầng. 320 năm kết thành Nguyên Anh, bây giờ, hắn trở về rồi. Hắn đến, không lộ chút khí tức nào, lại không người lưu ý. Nam Tháp ở ngoài, rộn rộn ràng ràng vây tụ không ít tu sĩ, tựa hồ đang nhìn cái gì náo nhiệt, càng là không người chú ý tới đoàn người sau, đứng một cái tuyệt thế ma đầu. Chập chập chập, Nhã Lan tiểu thư thực sự là đáng thương, càng bị cái kia cổ chân vừa ý muốn kết thành đạo lữ. Nghe đồn cái kia cổ chân hoang dâm háo sắc, thê thiếp vô số. Cưới vào nhà nữ tu không có chỗ nào mà không phải là chơi đùa sau vứt bỏ như giày rách. Nhã Lan tiểu thư như thế ôn lương nữ tử, như hủy ở cổ chân trên tay, thực sự là đáng tiếc. Hư, ngươi không muốn sống nữa sao? Cái kia cổ chân nhưng là vũ điện thần sứ, tứ chuyển đan sư, đường đường nguyên anh trung kỳ cao thủ. Kỳ sư tôn, càng là vũ điện viêm tôn giả, chính là đường đường ngũ chuyển thượng cấp đan sư. Như thế thân phận, dù cho phong lưu một ít, cũng là có thể lý giải. Nhã Lan tiểu thư dung mạo, tâm tính đều bất phàm, nhưng dù sao bối cảnh không sâu, bản thân lại chỉ là tu vi kim đan. Có thể gả cho cổ chân, đúng là một phen chuyện tốt. Ai, bất quá này Nhã Lan tiểu thư tựa hồ có động tâm người, không muốn gả cho cổ chân. Nghe nói nàng như thế quật cường, liền gia tộc của bọn họ một ít trưởng thượng, đều nổi giận. Nhã gia có thể không đắc tội được vũ điện. Đoàn người nghị luận sôi nổi, cũng không biết, mọi người lời nói đều bị một tên thanh niên mặc áo trắng nghe qua. Nhã Lan, đúng là một cái cố nhân, viêm tôn chi đồ sao, có ý tứ, này viêm tôn giả đầu tiên là phái ba cái đại tu sĩ gia nhập vũ điện, trở thành tháp chủ. Sau lại phái đồ nhi bức hôn Nhã Lan, hắn tựa hồ đối với Di Thế Cung rất có oán niệm a, là vì năm đó thanh loan hỏa sao. Nam tháp bên trong, ngoại điện bên trong. Nhã Lan mím môi đỏ, ngồi xuống. Thiếp thân sườn xám, phác họa ra uyển chuyển đường cong, kiều tích tích dung nhan, lại tràn ngập vận mệnh bất đắc dĩ. Cổ chân đại sư, xin đừng nên buộc ta còn không muốn gả người. Nhã Lan cắn môi mối, nỗ lực bình tĩnh nói. Hừ, nàng từ chối, lập tức gây nên một cái âm vụ nam tử bất mãn. Ghế trên bên trên, ngồi một cái ục ịch thanh niên. Biểu hiện tùy tiện, chính bưng một bát linh trà phẩm dùng. Khi nghe thấy Nhã Lan từ chối sau, ục ịch thanh niên rộng mở đứng lên, mạnh mẽ đem bát trà đập về phía Nhã Lan, ngữ khí lạnh lùng. Hừ, bổn tỏa cổ chân, chính là đường đường tứ chuyển đan sư, để ý ngươi, là của ngươi vô thượng vinh hạnh, ngươi có tư cách gì không gả? Đùng, bát trà xẹt qua một cái hoàn mỹ đường parabol, đập về phía Nhã Lan khuôn mặt xinh đẹp. Nhã Lan khẽ cắn răng, nhẹ nhàng nghiêng người tránh đi, nhưng này bát trà tiện đà ầm ầm đổ nát, sứ vụn xẹt qua Nhã Lan mặt, vẽ ra một đạo vết máu. So với đau đớn càng đả thương người, là khuất nhục. So với khuất nhục càng đả thương người, là thân nhân lạnh lùng. Nhã Lan bên người, ngồi ba tên Nhã gia trưởng lão. Ba người đều là Nguyên Anh, hai tên sơ kỳ, một tên trung kỳ. Mắt thấy chính mình hậu bối bị người nhục nhã, lại không có người nào làm Nhã Lan chỗ dựa. Ba tên Nhã gia trưởng lão ngược lại lạnh lùng nhìn phía Nhã Lan, tựa đang trách cứ Nhã Lan nói năng lỗ mãng, đắc tội Cổ Chân. Nhã Lan, Cổ Chân đại sư nói đúng, nhân gia coi trọng ngươi, là phúc phần của ngươi, ngươi nguyện cũng là gả, không muốn cũng là gả, việc này du quan gia tộc tồn vong, không phải do ngươi tự chủ trương. Cổ Chân đại sư thứ lỗi, Nhã Lan trẻ người non dạ, không làm, mời đại sư bớt giận. Cổ Chân âm vụ hai mắt, toát ra châm chọc, vẻ đắc ý.